Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 37, bị khinh thường. Góc truyện audio.com. Thành Nam về đến nhà, hắn liền liên hệ với Kim Long Bộ, nói là muốn bán ra một số vàng để đổi lấy tiền mặt. Hiện tại sau khi lập bang hội thì Thành Nam còn hơn 80.000 vàng. Hắn không muốn cứ nhờ Hùng Mập chuyển tiền cho mình nữa. Tiếp đó Thành Nam cùng gia đình đi ra ngoài ăn uống. Trên đường đi thanh thế đồ sộ do đám thú cưỡi tạo ra làm khiếp sợ những người dân thường trên đường. Ba Thành Nam còn cố tình mặc áo giáp tung tăng trên đường như để khoe khoang trang bị của mình. Cả nhà mỗi người ăn đến 5 tô phở mới đủ no. Bà bán phở đã quen với những người chơi thiên giới có khẩu phần ăn lớn nên không bỡ ngỡ lắm. Chỉ là một mặt hâm mộ nhìn vào Xích Thố và Cuồng Chiến Sư Vương. Không biết bao giờ thiên giới tiếp cận với tất cả mọi người dân để bà có thể sở hữu nó. Lúc này trên các diễn đàn game, mỗi trò chơi vẫn là một mặt hàng rất hot. Mỗi lần mở bán, đều có một hàng dài các người dân trực chờ trước các chi nhánh của nhà phát hành trò chơi. Việc cướp mũ trò chơi không hề dễ dàng bởi những nhân viên của công ty đều được tuyển ra từ những người chơi thiên giới với mức lương rất cao. Những ai đã có mũ trò chơi cũng không cảm thấy đủ mà còn tiếp tục đến mua. Sau đó bán cho những người khác với giá chênh lệch hàng trăm lần giá gốc. Người giàu trên thế giới rất nhiều. Khi nhìn thấy những siêu năng lực của những người chơi thiên giới, ai ai cũng trở nên điên cuồng. Thậm chí có người còn bán hết gia sản chỉ để sở hữu một chiếc mũ quý báu. Công ty D Game những ngày qua cũng trở nên khẩn trương. Ngoài việc cho những người công nhân làm trong công đoạn sản xuất mũ trò chơi tăng ca, thay phiên làm việc 24/24, công ty còn mở rộng thêm các nhà máy sản xuất. Hiện tại lượng mũ trò chơi có thể sản xuất hàng tuần là khoảng 3 triệu chiếc. Với giá cả tăng gấp 5 lần trước đây khiến công ty một phen hốt bạc. Ở các lĩnh vực thể thao, các kỷ lục cũ dường như không còn ý nghĩa gì. Mỗi ngày đều có những người chơi phá kỷ lục thế giới mới. Như có người cử tạ nâng hàng tấn kg, những trận cầu đá banh cũng diễn ra sôi nổi. Bắt mắt hơn khi các cầu thủ mua cho mình mũ trò chơi thiên giới. Tăng cường sức lực, sức bền, độ bật nhảy và cả độ chính xác trong những pha dứt điểm. Hầu như không có cầu thủ nào là không đạt được tăng trưởng nhờ thiên giới. Các người nổi tiếng trên thế giới cũng không ngoại lệ, ai nấy đều chơi thiên giới để giải trí và đạt được những năng lực mạnh. Theo một tin trên diễn đàn trò chơi thì có người đã gặp Cristiano Ronaldo chơi kiếm khách lên đến cấp 40 trong thiên giới. Thành Nam nhìn chiếc điện thoại cùi của mình mà có vẻ ngán ngẩm. Bây giờ mới rút được 100 triệu từ Hùng Mập và sắp tới có thể được hàng tỷ đồng nhờ bán một số vàng. Hắn quyết định đi ra tiệm điện thoại sắm một con điện thoại đời mới. Nghĩ là làm, hắn lên Cuồng Chiến Sư Vương, phi nhanh đến tiệm thế giới di động gần đó. Ông chú giữ xe của tiệm điện thoại thấy Thành Nam cưỡi sư tử đến thì một mặt khiếp sợ. Thành Nam trấn an rằng nó không cắn ông ấy mới yên tâm. Để chú sư tử ở ngoài, Thành Nam bước vào tiệm điện thoại. Xin chào, quý khách cần mua gì ạ? Một chị nhân viên đón tiếp Thành Nam. Chị ơi, mẫu điện thoại nào là xịn nhất vậy chị? Em muốn mua loại mới của mẫu điện thoại này. Thành Nam cũng không dành điện thoại lắm. Nhưng hắn hiện xài con iPhone 12. Hắn đưa chiếc điện thoại này cho chị nhân viên xem. À, đây là iPhone đời nào thế này? 12 sao? Mẫu này cách đây 8 năm với ngưng sản xuất rồi mà chị nhân viên thấy Thành Nam ăn mặc lèo bèo. Còn xài điện thoại cũ gì thì một mặt khinh thường. Hiện tại mẫu điện thoại iPhone mới nhất là mẫu iPhone 15. Giá cả khoảng 80 triệu đồng một cái. Mắc lắm, em có tiền mua không? Chị nhân viên nhìn Thành Nam với vẻ mặt ngán ngẩm. Thầm nghĩ đây là một thằng hai lúa tưởng có chút tiền cũng đòi mua cho mình điện thoại đời mới nhất. Em có tiền không là chuyện của em. Sao chị hỏi nhiều vậy? Thành Nam thấy mình bị khinh thường liền bực tức. Không ngờ mình đi mua điện thoại cũng gặp chuyện xúi quẩy này. Thu, em đến đây tiếp em này giúp chị nhân viên này trên bảng tên là Mai. liền gọi một người nhân viên khác tiếp đón Thành Nam thay cho mình. Chào em muốn mua gì? Chị nhân viên tên Thu từ xa chạy tới. Chào Thành Nam, còn chị nhân viên Mai thì đến cửa. Tiếp một vị khách khác mới bước vào cửa tiệm. Thành Nam cảm thấy khá tức giận, nhưng hắn cũng không muốn chấp nhất. Liền hỏi chị Thu, chị ơi, em muốn mua điện thoại iPhone đời mới nhất. Thành Nam nói. Em đi theo chị giới thiệu cho em. Chị Thu niềm nở đáp. Hiện tại điện thoại iPhone đời mới nhất là iPhone 15. Có cấu hình sử dụng chip A17, RAM 56GB, ROM 12TB, camera 80MP, pin 98,000 mAh với tốc độ sạc siêu tốc, giá là 81,5 triệu đồng. Em thấy sao? Chị tên Thu tận tình giảng giải. Tốt lắm chị, em mua một cái. Thành Nam cảm thấy cấu hình điện thoại này mạnh gấp nhiều lần điện thoại cũ của mình thì mừng rỡ. Liền quyết định mua, em có tiền đủ để mua sao? Chị Thu cũng cảm thấy khá bất ngờ. Ban đầu cô cũng chỉ tưởng Thành Nam tò mò đến xem thử, nhưng vì nguyên tắc công việc nên cô vẫn phải tiếp đón nhiệt tình. Tất nhiên rồi, thưa chị. Thành Nam bình thản đáp. Tốt quá, vậy mời em theo chị đến quầy thanh toán. Chị Thu vui mừng nói. Lúc này chị bán hàng tên Mai ở thấy hai người đến quầy thanh toán thì một mặt khiếp sợ. Thầm nghĩ chả lẽ Thành Nam đủ tiền mua iPhone 15. Thành Nam lấy sấp tiền trong cặp ra đưa cho nhân viên thu ngân. Lúc này chị Thu mới cảm thấy an lòng, thầm hưng phấn khi mình sẽ nhận được vài triệu tiền hoa hồng. Chết tiệt thật, chị bán hàng tên Mai thấy vậy thầm tiếc hận. Thầm nghĩ nếu mình nhiệt tình hơn đã cầm được vài triệu trong tay rồi. À, cảm ơn em. Mong sau này em cần mua gì tiếp tục đến thế giới di rộng nhé. Chị Thu vui mừng nói với Thành Nam. Trầm trồ nhìn cậu bé chỉ tầm 20 tuổi, ăn mặc cũng không sang trọng gì mà có thể chi một số tiền lớn như vậy. Thành Nam bước ra ngoài, nhảy lên cuồng chiến sư vương. Lúc này chị Mai và chị Thu đang chú ý đến cậu thì liền nhìn thấy. Thầm hô khẽ, người chơi thiên giới, cả hai một mặt ngưỡng mộ. Về đến nhà, Thành Nam liền vọc điện thoại mới. Với trí thông minh siêu hạng của mình, cậu nhanh chóng nắm bắt cách thao tác mọi thứ trong điện thoại. Cậu liền chỉnh chế độ chụp ảnh, đứng ra xa, trang bị vật phẩm vào. Chiếc điện thoại tự động chụp hình cậu mặc áo giáp kiên cố. Tay cầm kiếm, tay cầm dao găm nổi lên ánh sáng sặc sỡ. Thành Nam xem lại thì hài lòng, đăng tấm hình này lên Facebook. Nam, ngầu quá, đúng là top một lực chiến có khác hiền. Bạn thân vào bình luận, Nam ông mới mua điện thoại mới à, chụp hình sắc nét thế. Khánh Ly thả một biểu tượng wow cho bức ảnh. Móa, nhìn khiếp vãi. Trưởng một người bạn khác cũng bình luận. Đại ca number one hùng mập nhanh chóng vào nịnh hot. Ha ha, mới mua điện thoại mới. Vài hôm sau khi máy chủ bảo trì, anh em mình offline một bữa đi. Các bạn bè yêu dấu của tôi. Thành Nam đưa ra đề nghị. Ok, bang chủ mọi người ai ai đều chấp thuận. Chỉ còn vài tiếng là máy chủ kết thúc bảo trì. Sự kiện vòng đua tốc độ sẽ diễn ra. Thành Nam nằm ngủ một lát để lấy lại sức. Chuẩn bị đăng nhập vào máy chủ. Cách chương.